Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, 174 Vật Chất Nữ Nhân Tử Thần Tới Gần. Giờ phút này Chu Trường An đang ngồi ở Tiêu Gia phòng khách bên trong. Đồng Thu Luyện liền ngồi ở hắn đối diện, hai người là hai mặt nhìn nhau kia một loại. Chu Trường An bỗng nhiên cảm thấy chính mình lần này tới Tiêu Gia căn bản là chính là một sai lầm. Bởi vì hắn đã cảm giác được giờ phút này Tiêu Gia không khí thập phần quỷ dị. Liền tỉ như nói giờ phút này hắn vị trí đi, Đồng Thu Luyện trong tay mặt bưng chén trà. Thỉnh thoảng uống thượng một ngụm, nhi biểu tình cũng là như vậy nhẹ nhàng thích ý. Nhưng là hắn bên người, bên trái ngồi Tiểu Dịch, bên phải còn lại là ngồi Tiêu Thần. Mấu chốt là hai người kia đem chính mình kẹp ở bên trong là ý gì a? Còn nữa nói, hai người kia vì cái gì nhìn chính mình biểu tình như vậy cổ quái đâu, chính mình này còn cái gì đều không có nói đi, mà Tiêu Hàn còn lại là ngồi ở trên xe lăn mặt. Cách nơi này có điểm khoảng cách, cúi đầu tựa hồ đang nhìn thứ gì, bất quá Chu Trường An có thể rõ ràng cảm giác được. Luôn là có một đạo tầm mắt không ngừng bắn về phía chính mình cái này phương hướng, làm sao vậy? Có phải hay không án tử có cái gì tân tiến triển a? Đồng Thu Luyện nhưng thật ra cũng có chút lộng không rõ. Này ba ngày hai đầu hướng chính mình trong nhà mặt chạy là mấy cái ý tứ a? Vẫn là nói thật có cái gì đầu mối mới bị phát hiện đâu. Chu Trường An cái gì đều không có nói. Mà là trực tiếp từ trong túi mặt lấy ra một tấm hình. Đây là Triệu Minh di động quay chụp xuống dưới Android xe bánh xe dấu vết. Đồng Thu Luyện ở nhìn đến này trương hình ảnh thời điểm. Trong lòng cũng là cả kinh. Đây là ai xe, chẳng lẽ nói các ngươi đã tìm được rồi kia chiếc đem Lạc Dương mang đi xe sao? Đồng Thu Luyện lần này tuy rằng nói không có trực tiếp tham dự án tử điều tra công tác. Nhưng là vẫn là thấy rất nhiều án tử chứng cứ tư liệu. Cái này xăm lốp hoa văn ấn ký, Đồng Thu Luyện là nhớ rõ thập phần rõ ràng. Tiêu Hàn cũng là cái loại này thích đủ loại xe người. Cho nên Tiêu gia xe cũng là đặc biệt nhiều. Đồng Thu Luyện vì án này còn chuyên môn dò hỏi qua Tiêu Hàn trong xe mặt là không có xe có. Loại này hoa văn lốp xe. Bất quá Bạch Thiếu Hiền tựa hồ là có một chiếc loại này hoa văn lốp xe. Chẳng qua loại này xe là toàn cầu hạn lượng bản, người bình thường rất ít có thể xem đến, không phải. Ta là muốn hỏi ngươi một chút, ngươi cùng Andric cùng Osborne này đối huynh đệ có quen hay không? Hoặc là nói Lạc Dương cùng bọn họ chi gian có phải hay không có quan hệ gì? Chu Trường An lời này nói như vậy trắng ra. Đồng Thu Luyện cũng không phải ngốc tử, tự nhiên chi đạo, Osborne là không có khả năng lái xe, như vậy này chiếc xe chủ nhân khẳng định chính là Andric. Ngươi là hoài nghi Andric có vấn đề sao? Ngươi là có cái gì trực tiếp chứng cứ vẫn là nói chỉ là chính ngươi đơn thuần hoài nghi đâu? Đồng Thu Luyện lời này nói xong, chính mình đều cảm thấy chính mình có phải hay không nghĩ đến quá nhiều. Chu Trường An nếu là có chứng cứ nói, đã sớm trực tiếp đi nhà bọn họ bắt người, như thế nào trở về chính mình trong nhà mặt cùng chính mình rong rong dài dài đâu. Cũng thật là đủ rồi, trước mắt nói cũng chỉ là có chút hoài nghi thôi. Có lẽ chính là ta chính mình nghĩ đến quá nhiều, ta cùng Triệu Minh đi bọn họ công ty dò hỏi tình huống. Vừa vặn liền thấy này chiếc xe. Chúng ta còn ở cái này bánh xe bên trong thổ nhưỡng làm lấy mẫu. Bất quá Tiểu Vương cùng Tiểu Bạch đều nói cái này cùng hiện trường bùn đất hàng mẫu là không giống nhau, nhưng là trong lòng ta mặt vẫn là cảm thấy có chỗ nào quái quái. Chu Trường An cũng biết chính mình hiện tại là chỉ do nói suông. Rốt cuộc cái gì chứng cứ đều không có, gần là bằng vào một cái bánh xe. Căn bản không thể thuyết minh cái gì, vậy ngươi tới nơi này lại là trước muốn nói với ta cái gì đâu. Đồng Thu Luyện uống một ngụm trà, bất quá trong lòng đã ở trong tối tự tính toán. Andric cùng Osborne kỳ thật lại nói tiếp là có chút kỳ quái. Bất quá Đồng Thu Luyện đầu tiên nghĩ đến vẫn là thiếu niên kia một đôi trong suốt sạch sẽ con ngươi. Chuyện như vậy hắn như thế nào làm được đâu. huống chi chính mình cuối cùng một lần thấy hắn thời điểm. Hắn vẫn là cái nằm ở trên giường mặt, hơi thở mỏng manh giống như là một con mèo con, ta chính là muốn hỏi một chút Lạc Dương cùng này. Đối huynh đệ chi gian có hay không cái gì tiếp xúc? Bởi vì Lạc Dương ra quân khu lúc sau, nhất thường tới địa phương chính là ngươi nơi này. Huống hồ ta nghe nói, ngươi cùng này đối huynh đệ còn rất thục. Chu Trường An lời này nói xong, rõ ràng cảm giác được vài đạo tầm mắt đồng loạt bắn về phía chính mình. Đặc biệt là kia một đạo đến từ Tiêu Hàn tầm mắt. Ánh mắt sáng quắc, như thế nào cảm thấy muốn đem chính mình ăn giống nhau, kỳ thật đi. Tiêu Hàn tuy rằng ngồi địa phương có chút xa, bất quá bọn họ chi gian đối thoại vẫn là có thể nghe được thập phần rõ ràng. Tiêu Hàn là cảm thấy chính mình cảm giác cùng Chu Trường An kỳ thật là giống nhau. Này đối huynh đệ xác thật là lộ ra một ít cổ quái. Đặc biệt là bọn họ đối với đồng tu luyện biểu hiện ra khác tầm thường nhiệt tình. Đặc biệt là cái kia có bệnh tự kỷ đệ đệ, Tiêu Hàn căn bản liền không biết hắn suy nghĩ cái gì. Cái kia Andric Tiêu Hàn liền càng là xem bất quá mắt. Rốt cuộc là mấy cái ý tứ a? Đôi mắt của ngươi luôn nhìn chằm chằm lão bà của người khác xem là mấy cái ý tứ a? Bất quá Tiêu Hàn đối với loại sự tình này khí lưu cũng chính là cùng Bạch Thiếu Hiền phun tào một chút mà thôi. Bất quá Bạch Thiếu Hiền đến lúc đó không chút khách khí trở về một câu, nhân ra người nước ngoài. Vốn dĩ chính là cái loại này nhiệt tình hiếu khách cái loại này. Cái gì thân thủ kề mặt lễ đều là thực bình thường sự tình. Bất quá Tiêu Hàn a, nhân ra nhìn chằm chằm tàu tử xem, thuyết minh tàu tử lớn lên đẹp a, này cùng người này quá kích là không có bất luận cái gì quan hệ. Quan trọng là, người này là cái giống đực sinh vật đi, nhà các ngươi trà trà cùng đại nhân nếu là đến gần rồi tàu tử. Ngươi không phải cũng là muốn ghen sao? Bạch Thiếu Hiền chính là nhìn thấu, này Tiêu công tử hiện tại toàn bộ chính là một cái đại bình giấm chua, nếu là nói tiếp xúc nói. Ta biết đến cũng chính là như vậy một lần, chính là có một lần Osborne ra điểm sự tình, ta đi nhà bọn họ xem hắn. Vừa lúc ấy Lạc Dương cũng ở nhà của chúng ta. Chúng ta liền cùng nhau đi qua. Bất quá Lạc Dương không phải thực thích nhà bọn họ trang hoàng phong cách gì đó. Cho nên cũng chính là cùng Andric vội vàng chào hỏi. Liền đến nhà bọn họ biệt thự bên ngoài đi bộ. Đồng tu luyện nhưng thật ra không có cảm thấy này trung gian có phát sinh cái gì đặc thù gì. Thường sự tình a, bọn họ chính là nói lời nói đều không có nói thượng vài câu. Càng đừng nói cái gì có cái gì khác tiếp xúc, ta ngày thường đã nhìn ra, Lạc Dương căn bản liền không quá thích nhà bọn họ, cho nên nói tiếp xúc nói, cũng chính là như vậy một lần đi. Chu Trường An gật gật đầu, cho nên nói bọn họ chi gian căn bản là không có gì ăn Tết hoặc là khác cũng đủ làm cho bọn họ mạo. Hiểm bắt cóc một cái nữ quan quân lý do a, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều đi. Ta tổng cảm thấy bọn họ công ty lộ ra một chút cổ quái. Không thể nói tới, bất quá bọn họ công ty tại đây loại thời điểm đến thành phố C. Nói thật, trong lòng ta mặt luôn là cảm thấy có chút cách ứng. Chu Trường An lời này vừa mới nói xong, tiểu dịch bỗng nhiên đứng dậy, cộp cộp cộp, hướng tới trên lầu mặt chạy tới, thực mau liền chạy xuống dưới, trong tay mặt còn cầm hai cái rối gỗ. Đây là Bạch Thiếu Hiền ngày đó chuyên môn lại đây cấp tiểu dịch đưa rối gỗ. Thúc thúc, thứ này đưa ngươi đã khỏe. Này đó rối gỗ có phải hay không đặc biệt đẹp a? Chu Trường An nhìn trong tay mặt rối gỗ, khóe miệng nhịn không được run rẩy mấy lần. Ta đã sớm đã qua chơi rối gỗ tuổi tác được chứ? Còn nữa nói, này hai cái rối gỗ còn đều là nữ. Cái này... chính là lấy về đi bãi ở trong văn phòng mặt đều sẽ bị người chê cười hảo một thời gian. Đồng tu luyện còn lại là buông cái ly, lấy về đi nghiên cứu một chút cũng đúng, có lẽ còn có thể cho ngươi tìm được chút phá án linh cảm. Rốt cuộc bọn họ còn có giết người án ở vội vã phá án đâu. Chu Trường An nhìn trong tay mặt nhéo rối gỗ, thật là buông cũng không phải, lấy đi cũng không phải a. Kỳ thật đồng tu luyện đã sớm biết, tiểu dịch từ nhỏ liền thông minh lanh lợi, rất nhiều món đồ chơi đều là chơi vài lần lúc sau liền trực tiếp mất đi hứng thú, huống chi là rối gỗ đâu. Đồng Thu Luyện xem như đã nhìn ra, này mấy cái nữ tính rối gỗ, Tiểu Dịch đã sớm muốn qua tay tặng người, này bất chính hảo tìm được rồi một cái tốt thời cơ sao? Thúc thúc, cái này rối gỗ thật sự không tồi, ngươi nghe nghe, cái này rối gỗ còn có một loại kỳ lạ mùi hương đâu. Tiểu Dịch nói liền cầm rối gỗ đưa đến Chu Trường An cái mũi bên cạnh mặt. Chu Trường An ở nghe thấy được cái này hương vị lúc sau. Cả người đều là trong lòng rùng mình, trực tiếp từ nhỏ dễ trong tay mặt lấy qua rối gỗ nghe thấy vài cái Tiểu Dịch nghi hoặc nhìn Đồng Thu Luyện, Đồng Thu Luyện cũng là không rõ. Này Chu Trường An nháy mắt hóa thân vì cảnh khuyển lại là cái dạng gì tiết tấu a? Cái này rối gỗ ta trước nhận lấy. Đồng Pháp Y, ta còn có chút việc, ta đi trước, có chuyện chúng ta lại liên hệ. Nói cũng không đợi Đồng Thu Luyện nói cái gì, liền vội vã tông cửa xông ra, làm cho mọi người hai mặt nhìn nhau. Đều là không rõ rốt cuộc đã xảy ra tình huống như thế nào. Chẳng lẽ nói là đã nhận ra thứ gì sao? Cái này rối gỗ Đồng Thu Luyện là thưởng thức quá. Cũng không có phát hiện cái gì kỳ lạ địa phương a. Chẳng lẽ nói là chính mình xem nhẹ cái gì sao? Khí vị, chẳng lẽ cùng hiện trường phát hiện vụn gỗ hương vị là giống nhau? Lúc ấy bởi vì Đồng Thu Luyện mang thai duyên cớ, khí vị phân rõ gì đó, Đồng Thu Luyện cũng không có tham dự, Đồng Thu Luyện cũng không biết, chẳng lẽ nói lúc ấy cái loại này bó củi kỳ thật là có hương vị sao? Đồng Thu Luyện nhìn Chu Trường An biến mất cửa, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật là, hấp tấp, làm cho hình như là muốn đã xảy ra cái gì đại sự giống nhau. Kết quả đâu, chính là tới nơi này lưu một vòng, cái gì đều không có lưu lại, Đồng Thu Luyện căn bản không biết, thứ này tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng là Đồng Thu Luyện đôi mắt dư quang lại thoáng nhìn Tiêu Hàn nhìn chính mình sáng quắc tầm. Mắt Đồng Thu Luyện là thật sự muốn xem nhẹ Tiêu Hàn. Chẳng qua Tiêu Hàn hơi hơi giơ lên khóe miệng, tỏ rõ thứ này giờ phút này hảo tâm tình, nhưng là Đồng Thu Luyện giờ phút này tâm tình lại không phải như vậy tươi đẹp. Thật là, nàng còn tưởng rằng Chu Trường An tới nơi này lại là bởi vì đã xảy ra cái gì đại sự đâu. Liền vội vã chuẩn bị xuống dưới, nhưng là ngay lúc đó Tiêu Hàn kiềm chế chính mình. Bất đắc dĩ chính mình, chỉ có thể đáp ứng rồi rất nhiều cắt đất đền tiền điều ước. Hiện tại tưởng một chút nói, thật đúng là chính là mệt lớn, kỳ thật đi, ngay lúc đó tình huống là cái dạng này. Tiêu Hàn đang nói muốn Đồng Thu Luyện bồi thường lúc sau. Đồng Thu Luyện tự nhiên là không đồng ý. Tiêu Hàn, ngươi còn có phải hay không người a? Thai phụ ngươi cũng muốn khi dễ, ngươi cũng là có thể a. Ai làm ta như vậy tưởng ngươi đâu. Bất quá Tiểu Luyện, ta chỉ là nói muốn ngươi dùng tay gì đó. Lại không phải làm ngươi làm khác. Ngươi nếu là không nghĩ nói. Chúng ta có thể lại cẩn thận mà nghiên cứu một chút như thế nào bồi thường ta. Dù sao ta là không vội. Tiêu Hàn hoàn toàn là mở ra vô lại hình thức. Đồng Thu Luyện nhịn không được mắt trợn trắng. Thật là đủ rồi. Thứ này như thế nào càng ngày càng vô xì. Nhưng là Đồng Thu Luyện nhìn đè ở chính mình trên người mặt người nào đó. Kia còn cười như vậy sán lạn, Đồng Thu Luyện chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, ba. Tiêu Hàn hôn một cái Đồng Thu Luyện môi. Tiêu Hàn cười nhìn Đồng Thu Luyện, bất quá có một chuyện ta muốn cùng ngươi nói một chút. Bất quá ngươi tốt nhất là đáp ứng ta, bằng không ta sẽ rất khổ sở. Ngươi còn có chuyện gì a? Đồng Thu Luyện đã không trông cậy vào thứ này trong miệng mặt có thể phun ra cái gì lời hay. Chỉ là vô ngữ nhìn Tiêu Hàn, lại phát hiện Tiêu Hàn cũng không nói cái gì. Chỉ là đôi mắt nhìn chằm chằm vào Đồng Thu Luyện, nhợt nhạt, nhàn nhạt, bất quá mãn nhãn đều là Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện tựa hồ cảm thấy giờ phút này Tiêu Hàn trong mắt chỉ có chính mình. Kia u lam sắc trong con ngươi đều là tràn đầy chính mình ảnh ngược. Đồng Thu Luyện bỗng nhiên trong lòng giống như là bị thứ gì tràn ngập giống nhau, chờ án này sau. Khi chấm dứt, chúng ta liền đi ra ngoài du lịch đi. Chuyện này ta đã suy nghĩ thật lâu. Liền chúng ta hai người, Ta chân thực mau là có thể đủ chậm rãi hành tàu. Đến lúc đó chúng ta hai người liền đi ra ngoài du lịch thế nào? Không có bất luận kẻ nào quấy rầy, liền chúng ta hai người, được không? Tiêu Hàn thanh âm ôn nhu, mang theo một ít mị hoặc, phảng phất như là một cọng lông vũ giống nhau, nhẹ nhàng phất qua Đồng Thu Luyện trong lòng. Đồng Thu Luyện ở nghe được lời này lúc sau. Nhìn Tiêu Hàn trong con ngươi đựng đầy ý cười, nhợt nhạt mi mắt cong cong, ấm áp có chút quá mức. Đồng Thu Luyện lúc này là thật sự tim đập thình thịch. Đồng Thu Luyện lúc còn rất nhỏ liền không có hay cha mẹ ở cùng một chỗ, nhị Đồng Thu Luyện ra ra vẫn luôn thân thể đều không tốt lắm. Cho nên du lịch loại chuyện này, là thật sự chưa từng có vài lần, mà tới rồi Tiêu gia lúc sau. Bởi vì Đồng Thu Luyện chức nghiệp đặc thù, tuy rằng có rất nhiều thứ có thể cả nhà đi ra ngoài du lịch cơ hội. Bất quá Đồng Thu Luyện đều không có thể tham gia, lại nói tiếp. Đồng Thu Luyện đối với chính mình chức nghiệp lựa chọn, ngay từ đầu là mang theo thấp thỏm cùng bất an, đặc biệt là ở trụ tới rồi Tiêu gia lúc sau, Đồng Thu Luyện càng là cảm thấy có chút sợ hãi. Đúng vậy, là sợ hãi, bất quá người của Tiêu gia toàn bộ đều vô điều kiện bao dung chính mình. Mà Tiêu Hàn càng là đối chính mình chức nghiệp không có một chút ít câu oán hận. Rốt cuộc chính mình có đôi khi dậy sớm sờ soạng, hoàn toàn không có thời gian hay Tiêu Hàn hảo hảo ở chung, huống chi có chút thời điểm. Chính mình đêm hôm khuya khoắc còn muốn đi hiện trường, mà Tiêu Hàn càng là bởi vì không yên tâm chính mình. Mỗi lần đều cùng chính mình cùng nhau đi ra ngoài, sau đó liền ở bên ngoài nhất đẳng chính là vài tiếng đồng hồ. Nói thật, Đồng Thu Luyện là đau lòng, bất quá loại này có người chờ cảm giác. Đồng Thu Luyện trong lòng là thập phần cao hứng. Án này sau khi chấm dứt, chúng ta liền đi ra ngoài du lịch đi, ta rất muốn cùng ngươi cùng nhau quá một chút chúng ta hai người thế giới. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Hàn lại một lần tới gần Đồng Thu Luyện, bất quá đôi tay chống giường, làm chính mình thân mình không có trực tiếp đè ở Đồng Thu Luyện trên người mặt. Rất sợ áp hỏng rồi Đồng Thu Luyện. Mà Đồng Thu Luyện giờ phút này kỳ thật đã bắt đầu có chút như đi vào cõi thần tiên. Nói lên du lịch gì đó, Đồng Thu Luyện trong đầu tự nhiên đều là những cái đó biển rộng, bờ cát, dừa lâm, gì đó, huống chi Đồng Thu Luyện vẫn luôn cảm thấy có chút thua thiệt Tiêu Hàn. Liền hơi hơi gật gật đầu, Tiêu Hàn cười trực tiếp ngăn chặn Đồng Thu Luyện môi đỏ. Đồng Thu Luyện theo bản năng nhắm hai mắt lại. Đôi tay cũng là không tự giác ôm lấy Tiêu Hàn cổ. Hai người thân mình gần sát, đối phương đều cảm giác được hai bên nhiệt độ cơ thể đang không ngừng mà lên cao. Chậm rãi, hai người hôn đang không ngừng mà gia tăng, Tiêu Hàn đã là cái loại này cửu hạn phùng cam lộ trạng. Thái, dùng sức hấp thụ Đồng Thu Luyện điểm mỹ, mà qua sau một lát, Đồng Thu Luyện mặt đã đỏ rực mà Đồng Thu Luyện cũng cảm giác được Tiêu Hàn thân thể khác thường. Ngươi muốn ta sao? Đồng Thu Luyện lời này nói xong, Đồng Thu Luyện liền hối hận. Hơn nữa Tiêu Hàn đang nghe thấy Đồng Thu Luyện nói lúc sau, khóe miệng độ cung càng lúc càng lớn, lúc sau càng là trực tiếp cười lên tiếng âm, mà Đồng Thu Luyện còn lại là hận không thể giờ phút này ở miệng mình mặt trên đánh vài cái tử. Những lời này xem như Đồng Thu Luyện sống lâu như vậy, lần đầu tiên nói ra như vậy lộ liễu nói. Đồng Thu Luyện đôi tay trực tiếp che lại chính mình mặt. Mà Đồng Thu Luyện loại này thẹn thùng, càng là chọc đến Tiêu Hàn cười đến càng thêm lớn tiếng. Mà Đồng Thu Luyện cảm giác được chính mình mặt thiêu đến càng thêm lợi hại, kỳ thật ta thật cao hứng. Bởi vì ta tiểu luyện cùng ta giống nhau, ta cũng tưởng ngươi. Đồng Thu Luyện như thế nào cảm thấy Tiêu Hàn lời này nói như vậy thật đến hoảng đâu. Bất quá ngươi hiện tại muốn nói, ta cũng là có thể thỏa mãn ngươi. Một bên đi, ai nói, ngươi chạy nhanh tránh ra. Đồng Thu Luyện thích khách căn bản là không dám nhìn Tiêu Hàn đôi mắt. Bởi vì Tiêu Hàn giờ phút này trong ánh mắt đều là ý cười. Đồng Thu Luyện căn bản là không dám nhìn tới, kỳ thật lão bà nếu muốn nói. Làm lão công ta, theo lý thuyết hẳn là vô luận như thế nào đều phải đi thỏa mãn ngươi. Chẳng qua ta hiện tại cũng coi như là cái nửa tàn người a. ái, ngươi nếu là không chê nói, chúng ta liền tiếp tục hào. Bất quá phỏng chừng sẽ có chút khó khăn a. Tiểu Luyện, vậy yêu cầu ngươi nhiều hơn ra sức. Tiêu Hàn lời này nói xong, liền hắc hắc nở nụ cười. Đồng Thu Luyện thật là hận không thể ở Tiêu Hàn trên mặt đánh mấy bàn tay. Thật là, thứ này còn có thể hay không bình thường một chút a, cái gì gọi là nửa tàn người a. Lời này nói giống như là chính mình có bao nhiêu cơ khát giống nhau. Đồng Thu Luyện thật là muốn trực tiếp chui vào khe đất bên trong. Hảo, không đùa ngươi, trước không nói thân thể của ta không quá phương tiện, chính là thượng ngươi bụng hiện tại còn không đến 3 tháng. Ta cũng không thể như vậy cầm thú a. Được rồi, không đùa ngươi, xem ngươi còn như vậy thẹn thùng, chúng ta đều trần truồng đối diện nhau như vậy nhiều lần. Tiêu Hàn cười duỗi tay ôm Đồng Thu Luyện. Há mồm ở Đồng Thu Luyện vành tai mặt trên cắn một chút. Chọc đến Đồng Thu Luyện thân mình một trận cứng đờ, còn nữa nói. Này Chu Trường An giờ phút này còn ở dưới chờ ngươi đâu. Nếu không chúng ta liền tiếp tục đi, chỉ cần ngươi không ngại. Đồng Thu Luyện thật là muốn trực tiếp một đầu đi đâm chết. Đúng vậy, Chu Trường An còn ở dưới chờ ta đâu. Ta như thế nào liền cùng Tiêu Hàn ở chỗ này. Nói nữa. Chúng ta về sau nhật tử không phải còn trường sao? Nói nữa, án tử phá, chúng ta liền có thể hai người thế giới. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi. Tiêu Hàn thanh âm ở Đồng Thu Luyện bên tai thấp thấp vang lên. Đồng Thu Luyện nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Trực tiếp đem Tiêu Hàn một phen đẩy ra. Tránh ra liền muốn trực tiếp xuống giường. Ngươi chậm một chút, nhớ rõ mặc vào giày. Đừng cảm lạnh. Đồng Thu Luyện quay đầu lại trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Bởi vì từ Đồng Thu Luyện mang thai lúc sau, trong nhà mặt nhưng phàm là đi đường địa phương, đều đã trải lên thật dày thảm lông, liền tính là dẫm lên đi cũng là mềm như bông, căn bản là sẽ không cảm lạnh, bất quá Đồng Thu Luyện vẫn là gật đầu mặc vào giày. Đối với Tiêu Hàn loại này bá đạo ấm áp, Đồng Thu Luyện trong lòng nghe vẫn là thực ấm áp, ở Đồng Thu Luyện rời khỏi sau. Tiêu Hàn liền chính mình dịch tới rồi trên xe lăn mặt. Chậm gì gì chuyển động xe lăn, nói cái gì ta sẽ bị mỹ nhân kế mê hoặc, mỹ nam kế cái gì không phải cũng đồng dạng hữu dụng sao? Hóa ra Tiêu Hàn là còn ở nhớ rõ tiểu dịch đã từng trêu chọc chính mình nói a. Cho nên nói Tiêu Hàn loại người này thật là mang thù tàn nhẫn. Ngươi ngàn vạn không cần chọc hắn gì đó, Tiêu Hàn loại người này, có chút thời điểm ngươi sẽ cảm thấy hắn mạch não hay người bình thường là bất đồng. Chính là tưởng đồ vật đều là thực đặc biệt, không thể nói là đặc biệt, mà là luôn là nhớ rõ những cái đó người khác không nhớ rõ đồ vật. Nhưng là bên này Tiểu Vương cùng Bạch Thiếu Ngôn còn lại là lại lần nữa đã chịu kinh hách. Hai người kia vừa mới đã bị Chu Trường An cùng Triệu Minh cấp hoảng sợ. Hai người kia vừa mới bình phục một chút tâm tình, đang ở thu thập sửa sang lại tài liệu, chính hết sức chuyên chú xem đồ vật đâu. Bỗng nhiên liền nghe thấy được, phanh, môn đã bị mạnh mẽ đá văng. Bạch Thiếu Ngôn cùng Tiểu Vương đều là bị hoảng sợ, cả người đều nháy mắt giật mình một chút, trong tay mặt đồ vật đều thiếu chút nữa trực tiếp rớt đi ra ngoài. Hai người đều là nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Nhị Chu Trường An ở hai người còn không có phản ứng lại đây thời điểm liền trực tiếp vọt tiến vào. Cửa này còn kịch liệt chấn động vài cái. Mà liền ở hai người không có phản ứng lại đây thời điểm. Chu Trường An đã trực tiếp đem rối gỗ trực tiếp ném ở hai người trước mặt. Mà Tiểu Vương cùng Bạch Thiếu Ngôn hai người hai mặt nhìn nhau. Đều là ở đối phương trên mặt thấy không thể tưởng tượng. Ni ma, thật khi bọn hắn hai người mỗi ngày đều là không có sự tình làm sao. Này vừa mới cho bọn hắn hai người ném một bao phun lại đây. Này bao thổ vừa mới tiến hành rồi lấy mẫu, còn không có tới kịp phân tích gì đó. Này lại ném lại đây một cái rối gỗ là cái quỷ gì a? Thật khi bọn hắn mỗi ngày nhàn đến đạm đằng a. Cũng thật là đủ rồi a, Chu đội trưởng, ngài đây là chuẩn bị làm cái gì a? Tiểu Vương vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu. Nhị Bạch Thiếu Môn cũng là nghi hoặc nhìn Chu Trường An, cái này rối gỗ tài liệu muốn tỉnh các. Ngươi phân tích một chút, ta chờ cần dùng gấp. Chu Trường An kỳ thật lúc này đã có chút hoảng không chọn lộ cảm giác. Nhị Tiểu Vương còn lại là chỉ phòng thí nghiệm một góc. Chu Trường An quay đầu lại nhìn cái kia góc, cái này trong một góc mặt cư nhiên đều là chất đống bó củi. Chu Trường An khóe miệng nhịn không được run rẩy vài cái, các ngươi trọng án tổ cảnh sát nhóm đều là một ít tính nôn nóng, cái dạng gì đồ vật đều hướng chúng ta nơi này tác. Chúng ta nơi này đã chất đống rất nhiều yêu cầu kiểm tra đo lường bó củi. Ngươi đây là có chỗ nào tới đồ vật a? Bạch Thiếu Môn thở dài, nhưng là Chu Trường An ở nghe được Bạch Thiếu Môn lời này nói xong lúc sau, liền trực tiếp bắt đầu giảng rối gỗ trên người mặt quần áo xé rách khai. Bạch Thiếu nhịn không được dương mắt nhìn phòng thí nghiệm trần nhà. Này Chu đội trưởng có phải hay không có chút không bình thường a? Này vừa mới còn ở nơi đó nói cái gì muốn kiểm tra đo lường gì đó. Này hiện tại liền trực tiếp động thủ đem rối gỗ trên người mặt quần áo cấp lột. Vẫn là cái nữ rối gỗ, tuy rằng nói chỉ là cái người gỗ đi, bất quá Tiểu Vương hay Bạch Thiếu Môn trong lòng vẫn là cảm thấy có chút quỷ dị, bọn họ nhìn rối gỗ. Quần áo bị chậm rãi bong ra từng màng, liền dư lại một cái đầu gỗ cái giá. Chu Trường An giảng rối gỗ phóng tới hai người trước mặt. Các ngươi nghe. Cái này hương vị có phải hay không cùng các ngươi cho ta hàng mẫu hương vị rất giống a? Bạch Thiếu Môn nghi hoặc từ Chu Trường An trong tay mặt tiếp nhận rối gỗ, bởi vì rối gỗ mặt trên còn bôi những thứ khác, cho nên bản thân nguyên liệu hương vị đều bị che đậy ở. Bạch Thiếu Môn giảng rối gỗ cánh tay cấp xả xuống dưới, lộ ra bên trong không có bị đánh sáp hoặc là khác gia công gỗ thô. Nghe thấy một chút. Tuy rằng nói là có một ít hóa học chế phẩm hương vị. Bất quá cái này bó củi hương vị vẫn là có một ít. Tuy rằng không phải thực nồng đậm, bất quá nghe được ra tới. So sánh trọng án tổ những người khác tìm tới những cái đó vô dụng đầu gỗ. Cái này bó củi là thật sự cùng cái kia vụn gỗ hàng mẫu tiếp cận, thứ này là ở nơi nào tìm được a? Bạch Thiếu Ngôn đem rối gỗ đưa cho bên cạnh Tiểu Vương. Tiểu Vương hồ nghi tiếp nhận rối gỗ, nghe thấy lúc sau, cũng là có chút kinh ngạc tiêu ra. Chu Trường An lời này nói xong, Bạch Thiếu Môn thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến a. Lão sư trong nhà mặt, không phải đâu, việc này tổng sẽ không cùng lão sư nhắc lên cái gì quan hệ đi. Tiểu Dịch món đồ chơi, đánh giá nếu bọn họ đưa lễ vật gì đó. Tiêu gia cùng Pinocchio công ty không phải có hợp tác sao? Đưa cái lễ vật gì đó cũng là thực bình thường. Bạch Thiếu Ngôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói nhà bọn họ bên trong giống như cũng có mấy cái loại này rối gỗ tới. Là Bạch Thiếu Hiền mang về tới, nếu không về nhà cũng nghiên cứu một chút như thế nào. Ta lập tức cho ngươi làm lấy mẫu kiểm tra. Bất quá ngươi tốt nhất vẫn là đi bọn họ công ty hỏi một chút. Bọn họ có phải hay không thật sự dùng loại này tài liệu chế tác rối gỗ gì đó. Tốt nhất là có thể lại kia mấy cái rối gỗ trở về cho chúng ta nghiên cứu một chút. Bạch Thiếu Môn nói đã động thủ rằng rối gỗ tầng ngoài đồ vật xẻo cọ rớt. Thực mau liền lộ ra bên trong cái loại này gỗ thô. Chu Trường An vừa nghe lời này, trong đầu liền hiện lên về Andrick hồi phục chính mình nói. Cái gì bọn họ công ty giống nhau là sẽ không dùng loại này tài liệu. Cái gì tài liệu quý phí tổn cao gì đó a? Hiện tại ngẫm lại căn bản chính là chuyện ma quỷ a. Này cũng không có nói bọn họ công ty chưa từng dùng quá loại này bó củi a. Ni ma, cư nhiên ha lão tử chơi loại này văn tự trò chơi. Chu Trường An ở trong lòng mặt đem Andrick cấp mắng một lần, ta đã biết. Các ngươi trước nghiên cứu, ta hiện tại liền đi hỏi một chút. Chu Trường An nói xong liền hấp tấp xông ra ngoài. Tiểu Bạch, này Chu đội trưởng là mấy ngày không có nghỉ ngơi a? Sắc mặt thật là khó coi có chút dọa người a. Tiểu Vương lắc lắc đầu, Bạch Thiếu Ngôn còn lại là nhún vai, cái này thực bình thường. Chính mình để ý người hiện tại sinh tử chưa biết, sao có thể ngủ đến sống yên ổn đâu. Chu Trường An cùng Triệu Minh tới rồi Pinocchio công ty thời điểm. Andric đã đi về trước, mà tiếp đãi bọn họ như cũ là cái kia gọi là Linda nữ nhân. Nữ nhân này một đầu tóc màu đay, đôi mắt cũng là màu nâu, dáng người cao gầy, ăn mặc chức nghiệp trang phục, lộ ra thon dài tinh xảo hai chân, ngũ quan lập thể khắc sâu, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp, hơn nữa nói chuyện thời điểm, cũng là khóe miệng mỉm cười, thoạt nhìn thập phần thân thiết tự nhiên, hai vị cảnh sát. Chúng ta tổng tài đã đi về trước, các ngươi nếu là có chuyện gì nói, có thể trực tiếp đánh hắn điện thoại, hoặc là nói ta giúp các ngươi liên hệ một chút. Linda nói chuyện mang theo phía chính phủ chuẩn hóa mỉm cười. Thoạt nhìn phá lệ thân thiết ôn nhu kia cũng không có việc gì. Chúng ta chính là có chuyện muốn hỏi ngươi một chút, chính là cái đồ vật, loại này tài liệu, ngươi nhận thức sao? Chu Trường An nói đem túi chung vụn gỗ hàng mẫu đưa cho Linda. Chu Trường An biết, cái này Linda tuy rằng nói cũng không phải cái gì rối gỗ sư. Cũng không có làm rối gỗ chế tác như vậy công tác nhưng là làm công ty tiếp đãi. Nàng đối các loại tài chất hoặc là bọn họ sử dụng các loại bó củi tự nhiên là thập phần rõ ràng. Nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Cái này tài liệu chúng ta công ty hữu dụng quá. Bất quá không nhiều lắm. Rốt cuộc loại này bó củi giá cả sang quý. Trừ phi là tặng người hoặc là người khác chuyên môn định chế. Nếu không nói, chúng ta là sẽ không dùng loại này bó củi. Linda nói chuyện thời điểm khóe miệng mỉm cười. Thoạt nhìn không có bất luận cái gì một tia khác thường. Mà Chu Trường An cùng Triệu Minh thực hiện cũng là gắt gao mà khóa trụ Linda. Nhưng là bọn họ cũng nhìn không ra cái gì không tầm thường địa phương, vậy các ngươi công ty gần nhất có hay không dùng quá loại này tài liệu? Chu Trường An biết cái này công ty là dùng quá loại này tài liệu. Như vậy cái kia Andric hiển nhiên ở chính mình hỏi chuyện thời điểm. Có chút lảng tránh chính mình vấn đề, khoảng thời gian trước từng có. Là một người khách nhân chuyên môn yêu cầu định chế. Bởi vì vị khách nhân này định chế chính là cái loại này cùng người không sai biệt lắm cao cái loại. Này rối gỗ, cho nên còn thừa tài liệu sẽ tương đối nhiều một ít. Dư lại một ít tài liệu làm một ít tiểu nhân rối gỗ. Cũng chính là bàn tay đại cái loại này đi, nghe nói chúng ta tổng tài tặng người. Bất quá cụ thể đồ vật ta không phải rất rõ ràng. Các ngươi nếu là có cái gì vấn đề nói, ta có thể cho các ngươi tra một chút. Hoặc là nói các ngươi có thể trực tiếp tìm một chút chúng ta tổng tài. Hắn hẳn là biết đến càng nhiều một ít. Linda cười cười, loại này mỉm cười là bọn họ hai người hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, hai người. Hỏi một ít đồ vật lúc sau, liền trực tiếp rời đi. Thực hiển nhiên, lần này lại là không có bất luận cái gì thu hoạch. Hai người ở trong xe mặt, đều là không nói gì thêm lời nói. Rốt cuộc này không khí, thật là đáng chết quỷ gì a. Chu đội trưởng, ngươi chờ một lát muốn hay không trực tiếp trở về nghỉ ngơi một chút. Ngươi đã vài thiên không có hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi còn như vậy đi xuống nói. Thân thể sẽ chịu không nổi. Triệu Minh xuyên thấu qua xe kính chiếu hậu nhìn đến ngồi ở ghế sau Chu Trường An chính dựa vào. Ghế dựa mặt trên mặt mặt đều là mỏi mệt chi sắc. Chính là Lạc Dương một ngày không có rơi xuống. Trong lòng ta mạt, Chu Trường An cũng không phải không nghĩ nghỉ ngơi. Chẳng qua hiện tại chỉ cần là một nhắm mắt lại, mãn nhãn mãn trong đầu khoe khoang liền đều là cùng Lạc Dương quen biết hiểu nhau các loại hình ảnh. Chu Trường An chưa bao giờ biết, Lạc Dương ở chính mình trong lòng cư nhiên đã chiếm cứ như vậy quan trọng vị trí. Chu Trường An nói thở dài một hơi, hiện tại không có tin tức chính là tốt nhất tin tức a. Cho nên a, ngươi cũng đừng nghĩ, ta đưa ngươi trở về hơi chút nghỉ ngơi một chút, ngươi thân mình còn như vậy đi xuống khẳng định là chịu không nổi. Triệu Minh nói lái xe đánh cái phương hướng, trực tiếp đi Chu Trường An ở tạm địa phương, nhị giờ phút này Linda ở trên lầu mặt thấy được hai. Người xe cảnh sát rời khỏi sau. Hơi hơi mỉm cười, dựa vào cửa sổ, cấp Andric bắt cái điện thoại. Andric vừa mới xử lý xong Osborne sự tình, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, vừa mới cho chính mình vọt một ly cà phê, bên này điện thoại liền vang lên, ở nhìn thấy điện báo biểu hiện lúc sau, Andrick trong con ngươi hiện lên một tia sắc bén chi sắc nhưng là ở điện thoại chuyển được lúc sau. Andrick trên mặt lập tức treo lên công thức giống nhau mỉm cười. Có chuyện sao, tổng tài đại nhân, ta vừa mới cho ngươi xử lý một cái phiền toái. Ngài là chuẩn bị như thế nào cảm tạ ta đâu? Linda trong thanh âm mang theo một tia kiều mị, cùng vừa mới ứng phó Chu Trường An cùng Triệu Minh thần sắc hoàn toàn là bất đồng. Andrick còn lại là uống một ngụm cà phê, khóe miệng giơ lên như có như không mỉm cười. Đúng không, là sự tình gì à? Ta phải nhìn xem chuyện này có cần hay không ta hảo hảo cảm tạ ngươi. Andrick nói chuyện ngữ khí bên trong mang theo một ít khác thường đồ vật. Nhưng là Linda lại là hoàn toàn đều không có phát hiện, phía trước đã tới công ty hai cảnh sát lại. Lại đây, mang theo một cái bó củi hàng mẫu cho ta phân biệt. Ta biết đây là Osborne chuyên dụng bó củi, cho nên ta liền nói. Andrick nhưng thật ra trong con người ý cười càng thêm rõ ràng. Quả nhiên là không bình thường a. Có thể bị Lạc Dương coi trọng người, thoạt nhìn vẫn là có chút cân lượng, chẳng qua cái dạng này thật sự có thể bắt được chân chính hung thủ sao? Nói như vậy, ta nhưng thật ra thật sự yêu cầu hảo hảo cảm tạ ngươi. Thế nào, buổi tối có thời gian sao? Andrick đầu óc chung nháy mắt hiện lên rất nhiều đồ vật. Mà Andrick cũng biết hiện tại cảnh sát đều còn ở tiếp tục truy tra Lạc Dương rơi xuống. Bọn họ là không có trực tiếp chứng cứ, cho nên đều ở bên gõ đánh thọc sườn tìm hiểu hư thật trạng thái chung, nhưng là loại này bị người nhìn chằm chằm cảm giác thật sự là không thoải mái. Loại này thời điểm không phải hẳn là tiếp tục truy tra liên hoàn sát thủ sao? Nghĩ tới nơi này, Andrick trên mặt đột nhiên liền giơ lên một mặt quỷ dị cười, hôm nay buổi tối sao? Chỗ cũ thấy được chưa? Linda hiển nhiên thập phần kích động, trong giọng nói lộ ra không cần nói cũng biết cao hứng, ok. Đêm nay thấy, CEO, Andrick nói trực tiếp cắt đứt điện thoại, đem cà phê uống một hơi cạn sạch, hừ, có chút thời điểm có chút người chính là thích tự cho là thông minh. Liền không thể làm ta sống yên ổn một chút sao? Andrick nhìn thời gian, đã không còn sớm, Andrick trực tiếp đứng dậy đi vào rửa mặt gian. Bên trong thực mau liền vang lên tiếng nước, mà không cần nói cũng biết, Andrick đây là chuẩn bị đi phó ước, chẳng qua cái kia ngốc nữ nhân còn ở làm có thể bay lên cành cao biến phượng hoàng mộng đẹp. Chút nào không biết tử thần đang ở đi bước một buông xuống. Đi bước một tới gần, mà nàng, đem không đường thối lui. Chu Trường An đã ở chính mình trên giường mặt lăn qua lộn lại một hồi lâu. Lăng là như thế nào đều ngủ không được, Chu Trường An ngưỡng mặt nhìn trần nhà, lúc này, sắc trời đã hoàn toàn đen, mà Chu Trường An trụ địa phương thực an tĩnh, có thể nghe thấy bên ngoài tiếng gió hô hô thổi mạnh. Chu Trường An đứng dậy giằng cửa sổ nhốt lại, đây là muốn trời mưa sao? Phong lớn như vậy, Chu Trường An nhìn thiên, một ngôi sao đều không có, mãn nhãn đều là màu đen. Chung quanh đều là lá cây sàn sạt thanh âm, Chu Trường An ở trên giường mặt lại ngủ trong chốc lát. Thật sự là ngủ không được, trực tiếp đứng dậy lái xe chuẩn bị đi cục cảnh sát. Mà giờ phút này Linda đang ngồi ở nhà mình tiểu biệt thự bên trong. Ăn mặc thập phần gợi cảm ren quần lót, bên ngoài chỉ mặc một cái sa mỏng gợi cảm nội y. Gợi cảm mê người thân thể như ẩn như hiện, thật là mê người. Đặc biệt ở mờ nhạt ánh đèn phía dưới, có vẻ càng thêm động lòng người, Linda ngồi ở trước bàn trang điểm mặt sơ tóc. Andrick, tổng tài phu nhân vị trí chính là vì ta chuẩn bị. Cũng chỉ có ta mới có thể như vậy nghĩa vô phản cố giúp ngươi. Kỳ thật Linda hoàn toàn không biết, Andrick lúc ấy có thể thượng nàng giường, cũng chỉ bất quá là bởi vì nữ nhân này cũng đủ vật chất. Có nữ nhân là coi trọng cảm tình lớn hơn vật chất. Nhưng là có nữ nhân lại là vì tiền tài có thể từ bỏ hết thảy. Mà Linda trùng hợp là thuộc về mặt sau loại này nữ nhân. Như vậy nữ nhân chỉ cần ngươi cấp tiền vậy là đủ rồi. Liền rất hảo tống cổ. cho nên Andric mới có thể cùng nàng có điểm quan hệ. Bất quá nữ nhân này thực hiển nhiên hiểu sai ý. Ngoài cửa tiếng chuông nghĩ tới, nữ nhân đứng dậy đứng ở toàn thân kính phía trước cẩn thận chiếu chiếu. Thực hoàn mỹ, đêm nay, ta nhất định phải ngươi hạ không tới ta giường. Nữ nhân có vẻ thập phần tự tin, bay nhanh xuống lầu, trên mặt đều là tươi đẹp mỉm cười. Mà nàng chút nào không biết cái này tiếng chuông chính là tử thần kèn. Tử thần tới, mà nàng, chú định trốn không thoát. Hết chương.